thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm điên loan đảo phượng, khi Ngôn Lạc Hy tỉnh lại, trời vừa tờ mờ sáng, vô ý thức đưa tay qua, lại chạm vào mặt chăn lạnh như băng. Cô hoàn toàn tỉnh lại, cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường nhìn đồng hồ một chút. Bất quá vừa mới 6 giờ cô mặc quần áo tử tế rời giường, vừa ngáp vừa xuống lầu, ra cửa chính, không chút bất ngờ nhìn thấy người nào đó tinh lực tràn đầy chạy bộ buổi sáng. Cô ngồi xuống bậc thang, Mai Mai vẫy đuôi đi tới, cọ cọ trên người cô, sau đó ủy khuất ghé vào bên cạnh cô. Ngôn Lạc Hy một tay chống cằm, một tay vuốt lông cho nó. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông chuyên tâm tập thể dục buổi sáng, giờ phút này anh tựa hồ chỉ đắm chìm trong thế giới của mình. Căn bản không phát hiện cô ngồi ở trên bậc thang, bởi vì lúc anh chạy tới, ánh mắt nhìn cô rất trống rỗng. Trái tim, không hiểu sao lại bị giằng co khó chịu. Tối hôm qua sau khi ngủ xong, giữa chừng cô tỉnh lại một lần, lúc đó anh không ở trên giường, mà đứng ở trước cửa sổ sát đất hút thuốc, trên sàn nhà rải rác vài mẩu thuốc lá, chứng tỏ anh đã đứng đó rất lâu. Bóng lưng anh hiu quạnh, ôm tâm sự đầy bụng, nặng nề đến mức cô nhìn cũng cảm thấy hít thở không thông. Lệ Dạ Kỳ là một nam nhân có chuyện xưa, có chuyện xưa, mà chuyện xưa của anh nói không chừng sẽ đem cuộc sống đơn thuần như bây giờ của bọn họ quay đến nghiêng trời lệch đất. Cho nên cô lựa chọn giả điếc giả câm, chẳng quan tâm, tiếp tục sống vô tâm vô phế như vậy cho đến khi không sống nổi nữa mới thôi. Một đêm điên loan đảo phượng, khi Ngôn Lạc Hy tỉnh lại, trời vừa tờ mờ sáng, vô ý thức đưa tay qua, lại chạm vào mặt chăn lạnh như băng. Cô hoàn toàn tỉnh lại, cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường nhìn đồng hồ một chút. Bất quá vừa mới 6 giờ. Cô mặc quần áo tử tế rời giường, vừa ngáp vừa xuống lầu, ra cửa chính, không chút bất ngờ nhìn thấy người nào đó tinh lực tràn đầy chạy bộ buổi sáng. Cô ngồi xuống bậc thang, Mai Mai vẫy đuôi đi tới, cọ cọ trên người cô, sau đó ủy khuất ghé vào bên cạnh cô. Ngôn Lạc Hy một tay chống cằm, một tay vuốt lông cho nó. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông chuyên tâm tập thể dục buổi sáng, giờ phút này anh tựa hồ chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không phát hiện cô ngồi ở trên bậc thang, bởi vì lúc anh chạy tới, ánh mắt nhìn cô rất trống rỗng. Trái tim, không hiểu sao lại bị giằng co khó chịu. Tối hôm qua sau khi ngủ xong, giữa chừng cô tỉnh lại một lần, lúc đó anh không ở trên giường, mà đứng ở trước cửa sổ sát đất hút thuốc, trên sàn nhà rải rác vài mẩu thuốc lá, chứng tỏ anh đã đứng đó rất lâu. Bóng lưng anh hiu quạnh, ôm tâm sự đầy bụng, nặng nề đến mức cô nhìn cũng cảm thấy hít thở không thông. Lệ Dạ Kỳ là một nam nhân có chuyện xưa, có chuyện xưa, mà chuyện xưa của anh nói không chừng sẽ đem cuộc sống đơn thuần như bây giờ của bọn họ quay đến nghiêng trời lệch đất. Cho nên cô lựa chọn giả điếc giả câm, chẳng quan tâm, tiếp tục sống vô tâm vô phế như vậy cho đến khi không sống nổi nữa mới thôi. Ở vòng thứ ba, Lý Dạ Kỳ cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô. Anh chạy tới, dừng lại bên cạnh cô, trên khuôn mặt tuấn tú sắc sảo lấm tấm những giọt mồ hôi. Anh cúi đầu nhìn cô, hơi thở có chút ngắn ngủi. Sao dậy sớm vậy? Ngôn Lạc Hy nghiêng đầu, mím cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất phàn nàn. Anh không ở bên cạnh em ngủ không ngon, sao anh không cùng em vào ngủ tiếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhẹ nhàng cầu xin, toàn thân tắm trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, mềm mại, dễ thương từ đầu đến chân. Lệ Dạ Kỳ phát hiện gần đây cô càng ngày càng thích làm nũng với anh, mà anh cũng càng ngày càng thích cô làm nũng, khác hẳn với việc mềm mại đáng yêu trước mặt người ngoài, điều này khiến anh muốn như vậy yêu cô ấy đến tận xương tủy. Hơi nghiêng người, anh đưa bàn tay to lớn về phía cô. Đứng dậy, anh cùng em ngủ một giấc. V.S. Xem ra bão táp sắp tới, các cục cưng muốn ngược hay là muốn ngọt ngào. Cách chương.